Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, quần lót của ta cũng có thể. Cái kia, thật có lỗi. Hôm nay, hả? Chuyện gì xảy ra? Ở phòng nghỉ bên ngoài, kinh lịch một phen tư tưởng dẫy dụa về sau, Han Yu cuối cùng hạ quyết tâm, vẫn là dũng cảm đối mặt hết thảy. Cho dù là không thể được đến mọi người lý giải, được mọi người hiểu lầm, bại phôi hình tượng của mình, Han Yu cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Song khi Han Yu chuẩn bị sẵn sàng, đẩy ra phòng nghỉ cửa phòng về sau, nhìn xem bên trong tràng cảnh ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Miu các cô gái tất cả đều vây ở Mashiro sau lưng. Tựa hồ đang ngó chừng nàng vẽ tranh đồng dạng. Thậm chí trước đó trốn ở trong gian thay đồ, chết sống cũng không chịu ra Sonoda Umi hiện tại cũng đứng tại Mashiro phía bên phải. Nhìn chòng chọc vào Mashiro ngay tại vẽ tranh bàn vẽ. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Han Yu nhìn xem cảnh tượng như vậy cũng có chút mộng bức. Không có cách nào kịp phản ứng là thế nào một chuyện. Làm sao chính mình đi ra một hồi, nguyên bản không khí ngột ngạt liền biến thành như thế hòa hài. À, không đúng. Vẫn có chút không hài hòa địa phương. Đó chính là Sonoda Umi đứng tại Mashiro phía bên phải. Cũng đúng lúc đưa lưng về phía phòng nghỉ cửa lớn. Đồng thời bởi vì độ cao nguyên nhân, Sonoda Umi đang hơi khom người. Mà quần lót của nàng đang một mực chộp trong tay. Tựa hồ là bị Mashiro vẽ hấp dẫn mà quên xuyên đồng dạng. Thế là tại Han Yu trong mắt, bị Mashiro cởi bỏ quần lót Sonoda Umi. Dưới váy Han Yu loáng thoáng có thể nhìn thấy một điểm màu da không đồng dạng sự vật. Không khỏi hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Uy, người vừa rồi ra ngoài làm gì? Lúc này Yamada El đột nhiên xuất hiện ở Han Yu bên người. Đối với hắn hỏi một câu. A, Han Yu bị Yamada El tra hỏi dọa cho nhảy một cái. Có chút kinh hoàng hướng bên cạnh nhảy một cái sau Han Yu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó có chút lúng túng hướng phía Yamada El cười cười, không có. Không có gì, người phản ứng lớn như vậy làm gì? Yamada El sắc mặt quái dị nhìn Han Yu một chút. Trên thực tế nàng biết Han Yu ra ngoài làm gì. Bởi vì hôm nay lúc đầu nàng liền cùng Sagiri liên hệ tốt rồi. Cho nàng làm cái nhãn tuyến. Cho nên chuyện đã xảy ra hôm nay nàng đều thông qua ảnh chụp cùng tin nhắn cho thông chi Sagiri. Cho nên vừa rồi cũng chỉ là gặp Han Yu trở về liền theo miệng hỏi một chút. Kết quả nhìn xem Han Yu phản ứng lớn như vậy, Yamada El trực giác nói cho nàng có chuyện ẩn ở bên trong. Không có, không có gì, lại nói đây là tình huống như thế nào? Han Yu cái nào có ý tốt nói với Yamada El chính mình. Không cẩn thận thấy được một chút thứ không nên thấy, vội vàng nói sang chuyện khác. Chỉ căn phòng đang ở giữa Mashiro hỏi. Ngô, chấm ngoặc kép, Yamada El ý thức được Han Yu tại nói sang chuyện khác liền càng thêm cảm giác không đúng. Bất quá bây giờ Han Yu đặt câu hỏi, Yamada El cũng chỉ có thể trả lời trước đối phương. Những chuyện khác về sau đang từ từ suy nghĩ, người vừa sau khi đi ra ngoài. Mashiro tỉ tỉ liền ngồi vào bên kia bắt đầu vẽ tranh. Sau đó cái khác các tỷ tỷ cũng không biết nên làm cái gì. Sau đó liền tiến đến Mashiro tỷ tỷ sau lưng nhìn. Kết quả hẳn là bị Mashiro tỷ tỷ họa kỹ gây kinh hãi đem. Nguyên lai là dạng này. Han Yu nghe vậy, cũng thở dài một hơi. Hiện tại loại tình huống này, chính mình tự hồ có thể đem quần lót sự tình giải thích làm Mashiro dở hơi cái gì. Như vậy mọi người cũng tương đối tốt tiếp nhận đi. Chỉ ít so trước đó tất cả mọi người một mặt hồ nghi nhìn xem chính mình tốt hơn nhiều lắm. Khụ khụ, cái kia, chấm ngoặc kép, thế là Han Yu nghĩ nghĩ về sau. Liền ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người mình đã trở về. Vũ, Han Yu-kun, ngươi trở về, ý thức được Han Yu đã về trong phòng nghỉ về sau. Phản ứng của mọi người cũng còn tính bình thường, cũng nghĩ so sánh yên lặng. Chỉ có Sonoda Umi một mặt khẩn trương trốn đến Minami Kotori sau lưng. Cầm đến lấy quần lót để tay đến phía sau. có chút hốt hoảng hô. Ta, ân, Han Yu nhìn xem có chút kinh hoàng Sonoda Umi há to miệng. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng lên tiếng sau nhìn về phía Mashiro. Sau đó liền phát hạ đến Mashiro bút vẽ dưới sinh động như thật Sonoda Umi. Thật là lợi hại a. Han Yu không khỏi cảm thán một câu. Dù cho chính mình nhìn qua rất nhiều lần Mashiro vẽ, nhưng vẫn là bị Mashiro hiện tại vẽ ra người tới vật vẽ cho kinh diễm đến. Chỉ là đơn giản một chút đường cong, lại đem Sonoda Umi trên thân loại kia Yamato Nezuko dịu dàng khí chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trừ cái đó ra vẽ lên Sonoda Umi mặc dù là một bộ phi thường yên lặng tiếu dung, nhưng là trong mơ hồ lại dẫn một nhè nhẹ ngượng ngùng. Giống như trước đó bị cởi đồ lót thời gian biểu lộ, nhưng là không nhìn kỹ lại dễ dàng xem nhẹ đi qua. Đồng thời phối hợp trên tấm hình động tác đơn giản, rõ ràng là phi thường đáng yêu nũng nịu bộ dáng. Quần áo cũng rất bình thường, không có cái gì bại lộ địa phương. Nhưng là y phục dính vừa người thể triển hiện ra đường cong, lại có mang theo một loại không hiểu công khẩu cảm giác. Han Yu không tự chủ được đem Mashiro hiện tại vẽ cùng Sagiri vẽ tiến hành một phen so sánh. Kết quả chính là Mashiro hiện tại tựa hồ đã siêu việt Sagiri. Bản thân Mashiro họa kỹ liền so Sagiri tốt, chỉ bất quá tại công khẩu phương diện không hiểu rõ lắm mà thôi. Mà bây giờ trải qua Sagiri một phen điều giáo, sau tựa hồ đã tìm được con đường thuộc về mình. Han Yu nghĩ đến nơi này không khỏi nghĩ đến Sagiri nhìn thấy Mashiro tiến bộ có thể hay không bị đả kích đến. Bất quá bây giờ không phải nghĩ những thứ này đồ vật thời điểm. Han Yu liền hướng Mashiro hỏi. Mashiro, đây là ngươi vừa rồi vẽ sao? Mới vừa vẽ. Mashiro nhẹ gật đầu. Quá lợi hại. Lúc này Miu các cô gái cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không khỏi cảm thán đến. Loại trình độ này quả nhiên là cấp thế giới thiên tài đâu. Umi, thật hâm mộ ngươi a. Bị vẽ đến xinh đẹp như vậy. Đáng yêu như thế đâu. Minami Kotori vì an ủi vẫn có chút khẩn trương Sonoda Umi. Liền lôi kéo tay của nàng vừa cười vừa nói. Là, có đúng không? Sonoda Umi có chút lúng túng nói. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn là lộ ra đối với Mashiro bức họa này hài lòng. Sau đó Miu các cô gái líu díu trò chuyện. Một bên các loại tán thưởng Mashiro. Một bên vừa đi vừa về quan sát đến Sonoda Umi cùng với nàng vẽ. Càng ngày càng bội phục Mashiro. Cái kia, Mashiro ngươi làm như thế nào? Rõ ràng trước đó còn nói không biết làm sao vẽ. Han Yu nhìn xem trong phòng nghỉ bầu không khí tốt. Rồi rất nhiều, liền có chút ngượng ngùng hỏi. Chấm ngoặc kép, Mashiro nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó tay thượng tọa cái hướng xuống kéo động tác, cởi ra sau liền biết làm sao vẽ lên. Ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe vậy vì đó nghẹn lời. Mà Miu các cô gái cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sonoda Umi càng là đỏ bừng mặt, đem đầu của mình giấu ở Minami Kotori trong ngực. Bầu không khí lần nữa biến thành lúng túng. Bất quá có một người nhưng không có bị tức phân ảnh hưởng. Mà là nhìn xem Sonoda Umi cùng Mashiro vẽ. Bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Nico học tỷ, người đang nói gì đấy? Chú ý tới Yazawa Nico không bình thường. Kusaka Honoka có chút kỳ quái hỏi. Ta quyết định, Kusaka Honoka mới vừa hỏi xong lời nói. Yazawa Nico đã quyết định cái gì quyết tâm? Dứt khoát từ trên ghế đứng lên sau đó trở lại Mashiro bên người bắt lại Mashiro tay. Mashiro tiểu thư. Mashiro nhìn xem Yazawa Nico vẻ mặt nghi hoặc. Xin đem ta đích nhân vật của ta vẽ thật tốt nhìn một chút đi. Loại trình độ này là được rồi. Yazawa Nico chỉ bàn vẽ nói, đương nhiên nếu có thể vẽ đến càng tốt hơn một chút liền không thể tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Mashiro nghe vậy trầm ngâm. Yazawa Nico thấy thế lấy làm Mashiro có chút khó khăn. Liền đỏ mặt có chút cả lăm đối với Mashiro nói. Nếu như